Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 814, tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực mặc niệm một tiếng, yêu hóa thiên nhạc kinh, tập trung tăng cường số lượng siêu độ. Đinh, đã yêu hóa thành công, mời ký chủ tự hành kiểm tra. Triệu Vô Cực mỉm cười, tiến vào yêu hóa không gian. Lần này hắn thấy được chính mình hư ảnh tụng niệm ra thiên nhạc kinh so với trước đây cao thâm huyền ảo tối nghĩa khó hiểu hơn rất nhiều. Phải nghe mấy lần hắn mới nhận ra, thì ra không phải là có bao nhiêu cao thâm huyền ảo mà là nhịp điệu của cả bài thiên nhạc kinh đã bị thay đổi. Khiến cho Triệu Vô Cực nghe xong liền cảm giác như nó vô cùng thâm ảo đồng dạng. Vừa nghe sơ qua liền cảm giác một trận đầu choáng mắt hoa. Đây chính là dùng âm luật đến ảnh hưởng đối phương tâm thần a, ác linh. Oán linh cũng chỉ là tồn tại trên dạng cơ sở linh hồn lại mang theo cực lớn ác niệm cùng oán niệm mà thôi. Mà cái này thiên nhạc kinh chỉ cần thay đổi một chút vận luật vậy mà có thể tạo ra ảnh hưởng người khác tâm trí. Cũng chính là ảnh hưởng tâm thần, linh hồn của người khác. Bởi vậy nó đối với siêu độ ác linh oán linh vô cùng có hiệu quả. Đối với cùng một lúc siêu độ số lượng lớn mà nói quả thật là một cái rất cường đại siêu độ pháp. Triệu Vô Cực đắm chìm ở bên trong cái này vận luật. Mỗi phút mỗi giây đều đang cố gắng ghi nhớ cái này vận luật đưa nó khắc sâu vào trong tâm khảm của mình. Cuối cùng không biết nghe 800 lần vẫn là 1000 lần. Triệu Vô Cực mới chắc chắn bản thân mình đã hoàn toàn ghi nhớ được đối phương vận luật. Hắn đối với Triệu Tiếu Tiếu nói. Lát nữa ngươi cách xa ta một chút. Nếu tình hình không ổn lập tức rút lui bầy kế khác. Nhớ kỹ. Nếu như ta nói ngươi chạy nhanh. Vậy thì không cần suy nghĩ gì mà phải dốc toàn lực mà chạy. Chạy ra bên ngoài không gian thông đạo trở lại Thanh Vân Tông hiểu chưa? Triệu Tiếu Tiếu chần chừ một chút. Vẫn là gật đầu. Triệu Vô Cực lạnh mặt nói. Người thái độ này rất đáng nghi à, người nếu như ngu ngốc ở lại sẽ chỉ làm vướng chân ta mà thôi. Ta không cần vướng víu. Hiểu chưa? Triệu Vô Cực lời nói cố gắng lạnh lùng. Bởi vì hắn biết đám này nữ nhân vào lúc quan trọng đều rất không thể tin. Bọn hắn rất thích chơi cái gì muốn chết thì cùng chết cái gì ngu ngốc lời nói. Bởi vậy hắn phải dặn đi dặn lại mấy lần. Tránh Triệu Tiếu Tiếu cái này có thói quen ngu chung muốn cùng hắn chết. Cuối cùng hại cả hai cùng chết. Triệu Tiếu Tiếu lần nữa cắn răng gật đầu. Triệu Vô Cực nhìn nàng một chút. Cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt dưới chân đạp nhẹ một cái hướng bên kia đại thụ tỏa ra vòng sáng trận pháp xông tới. Tuy hắn không biết tại sao một cái đại trận như vậy có thể cả ngày bật lên như vậy mà không có vấn đề gì. Không bị hao hết năng lượng nhưng hắn biết trận pháp không phải chỉ dựa vào bản thân cất chứa linh thạch đi vận hành mà còn có thể tự hấp thu dẫn. Đạo thiên địa linh khí đến bổ sung cho bản thân mình tiêu hao. Càng là đại trận càng là dễ dàng có cái chức năng này. Bởi vậy Triệu Vô Cực dám khẳng định. Cái này vòng sáng chắc chắn cũng có được tự động hấp thu thiên địa linh khí công năng. Nhưng muốn làm được điều này. Trước tiên nơi bố trận cần phải ở một cái vị trí phong thủy vô cùng tốt. Sơn thủy hữu tình. Trên thấy được trời dưới chạm được đất. Có gió thổi mây bay nhẹ nhàng. Cũng có lôi quang thiểm thiểm kinh động tứ phương. Đấy chính là một cái tự nhiên hoàn cảnh hình thành đại thế. Khiến cho thiên địa linh khí dễ dàng tụ hội. Bởi vậy dễ dàng trở thành phúc địa. Các loại linh dược thảo dược dễ dàng sinh trưởng thiên địa linh khí cũng nồng đậm hơn những chỗ khác nhiều lần. Mà cái này đại thụ phía trên tạo hình hẳn là có một cái ý riêng nào đó. Khiến cho nó ban đêm sẽ tạo thành một đầu yêu hồ vọng nguyệt. Tích lũy năng lượng cho cái này trận pháp, khiến nó năng lượng tuy là đang tiêu hao nhưng cũng được tu bổ. Vạn năm không ngừng, đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Nếu gặp phải cường lực công kích, suất lớn hơn nhập, vậy thì không chống nổi rồi. Đến lúc đó trận phá người xong, muốn sống phải tự dựa vào mình chiến đấu. Mà những cái này sự việc không quá khiến Triệu Vô Cực quan tâm. Mà khiến hắn quan tâm chính là điểm công đức a, một đám lớn như vậy ác linh oán linh. Hắn sao có thể bỏ qua? Chỉ cần siêu độ hết đám này ác linh, Triệu Vô Cực nhất định sẽ đạt được một lượng khủng bố công đức. Tuy hắn hệ thống không hiển thị qua, nhưng hắn thật sự cảm giác được công đức gia thân. càng có nhiều công đức chỉ sợ sẽ càng được thiên vận chiếu cố a. Hắn càng đến gần trận pháp thời điểm, Triệu Vô Cực lòng cảnh giác càng tăng lên mấy phần. Thần kinh của hắn căng thẳng, chú ý bất kỳ động tác nào của đám oán linh kia. Hắn cần phải coi chừng đám này oán linh xông ra bất cứ lúc nào. Nếu như nhiều hơn 20 cái một lúc, hắn liền triệt chơi xong. Lúc này chỉ có thể rút lui chờ cơ hội khác mà thôi. Không thể ngạnh kháng, Triệu Vô Cực tiếp cận trận pháp một dặm thời điểm. Đám kia oán linh vẫn không phản ứng hắn, giống như là không xem thấy hắn vậy. Hắn tới gần 800 mét thời điểm, đám kia oán linh vẫn như chưa thấy hắn. Hắn tới gần 500 mét thời điểm, đám oán linh nhìn xuống vị trí của hắn. Ánh mắt mang theo một tia trống rỗng tràn đầy khiến người ta sợ hãi, lòng trắng con mắt trợn lên. Nhìn chằm chằm vào hắn, Triệu Vô Cực có thể thấy được ở bên trong đồng tử ảm đạm thất sắc đã sớm tan rã hình dáng. Nếu đổi lại là người khác bị nhiều như vậy ánh mắt đổ dồn vào, lại là oán linh ánh mắt chỉ sợ đã sớm tè ra quần. Nhưng Triệu Vô Cực cũng chỉ là cảm giác xung quanh thân mình nhiệt độ giảm vài độ, trở nên lạnh lẽo siêu siêu mà thôi. Hắn tiếp tục đỉnh đi tới 400 mét thời điểm, tất cả oán linh đang vô thức lượng lờ ở quanh trận pháp linh lực cháo đã nhìn thấy hắn, chăm chú quan sát về phía hắn bên này. Lại đi tới 300 mét thời điểm, không ít oán linh đang phát ra từng tiếng the thé thê lương gào thét, khiến Triệu Vô Cực cảm giác cả người cũng không khỏe. Lại đi tới 200 mét thời điểm, oán linh dục dịch muốn động, phải đến hơn 100 đầu oán linh đang nhìn chằm chằm vào chuẩn bị tấn công Triệu Vô Cực. Lại tới 100 mét thời điểm, tất cả oán linh liền như phô thiên cái địa châu chấu ập tới, muốn đánh giết Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ra đầu run lên, hắn một bước nhanh nhẹn lùi về sau cùng mấy cái này oán linh giữ khoảng cách. Một bên nhắm vào 20 đầu xông tới nhanh nhất gần với hắn nhất oán linh bình tĩnh đọc lên thiên nhạc kinh. À bá mễ hồng, âm thanh của hắn như đồng trung vang vọng tỏa ra một cỗ chấn nhiếp than tịnh chi ý, khiến cho không ít ác linh oán linh bước chân một chậm lại. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn thấy được mấy đầu oán linh không hề sợ hãi xông lại. Đinh, thu thập tin tức thành công. Ký chủ có thể lập tức kiểm tra xem xét. Hệ thống trạng thái bỗng nhiên vang lên. Triệu Vô Cực vội vàng mở lên hệ thống thông tin quan sát đối phương thuộc tính. Tên, oán linh, thân phận, phụ thuộc vào một cái trận pháp che chở mà tồn tại oán linh. Cảnh giới, trúc cơ kỳ nhất trọng. Võ công, đe dọa, hấp tinh, tinh thần thể, trạng thái, đói khát, điên cuồng, ghi chú, người không thể siêu độ nó. Bởi vì nó vượt quá ngươi năm tiểu cảnh giới. Triệu Vô Cực con ngươi co rụt lại. Đầu này oán linh vậy mà đã đạt tới trúc cơ kỳ tu vi. Oán linh vốn là chủ thể sau khi chết để lại oán niệm không dứt, ở dưới điều kiện thích hợp mới có thể thành hình. Tu vi sẽ bị phế đi, chỉ còn luyện khí kỳ nhất trọng. Theo thời gian càng dài, nó thông qua tự mình hấp thu thiên địa linh khí cùng thôn phệ nhân loại tinh huyết có thể đề tăng tu vi. Nhưng quá trình này cũng rất là chậm chạp. Đầu này oán linh vậy mà đã có thể tu luyện lên tới được trúc cơ kỳ. Vậy thì chứng tỏ bọn hắn ở đây đã không ngắn thời gian a. Vậy mà không có cái nào âm ảnh ma chu tấn công bọn hắn, cũng không có cái gì đối với bọn hắn bất lợi. Để cho bọn hắn có thể tu luyện thành dạng này, đây rốt cuộc là phải mất bao lâu thời gian mới có thể tu luyện ra được dạng này oán linh a, hắn đây cũng quá mạnh a. Triệu Vô Cực đối với hướng mình xông tới trúc cơ kỳ oán linh trong lòng một trận lo lắng. Cái này đã vượt qua khỏi khả năng của thiên nhạc kinh có thể siêu độ a, hắn chỉ có thể siêu độ không vượt qua bản thân mình năm tiểu cảnh giới. Nhưng đầu này trúc cơ kỳ oán linh đã không phải là hắn có thể siêu độ đồ vật. Cứ như vậy hắn phải chết a. Nhìn phía sau không ít oán linh trên thân thể trang xì xì rung động bốc lên khói trắng. Không nghi ngờ gì là đang bị Triệu Vô Cực thiên nhạc kinh ảnh hưởng. Triệu Vô Cực không muốn bỏ qua cái này cơ hội một chút nào. Hắn không muốn mất công đi giường đến đấy rồi lại phải vô ích lui quân. Nhưng đầu này oán linh đang há to huyết bồn đại khẩu, dương nanh múa vuốt hướng Triệu Vô Cực xông tới. Chỉ cần chần chừ thêm một giây thôi, Triệu Vô Cực cũng đều đang đặt mình vào trong tình trạng nguy hiểm. Cuối cùng Triệu Vô Cực cắn răng một cái, trong lòng giống to. Chấm, thăng cấp Thiên Nhạc Kinh. Tập trung vào vượt cấp siêu độ. Cách chương.